cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 765, chương 760, Triệu Dương liều chết huyết chiến. Đại khái hơn 10 ngày trước, từng có một cái thiếu nữ áo trắng diệt sát Thiên Diệp thành phó thành chủ cùng mấy cái trưởng lão. Trấn nhiếp thành chủ chịu thua bồi tội, trở thành rất nhiều người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Nghiên cứu nguyên nhân, tựa như là bởi vì đối phương một vị nào đó háo sắc phó thành chủ, muốn cưỡng chiếm cái nào đó vừa vặn phi thăng hạ giới nữ tu. Lúc này mới dẫn tới vị kia cô nãi nãi sấm sét tức giận. Tu vi nghịch thiên thiếu nữ áo trắng, có phải hay không là Lý Tuyết Nhi đâu? Nàng mang đi nữ hài, có phải là chính mình đau khổ tìm kiếm thê nữ một trong? Triệu Trạch cảm xúc bành trướng, lập tức Nazi vào Thiên Diệp thành nội, bắt lấy thành chủ cùng mấy cái trông coi tiếp dẫn đài binh sĩ siêu hồn. Tại xác nhận đối phương thật là Lý Tuyết Nhi cùng đại nha đầu Linh Hà về sau, Triệu Trạch không còn có tâm tình dừng lại, trực tiếp thôi động tinh không bàn đuổi theo. Lý Tuyết Nhi thuyền buồm tiên bảo chính là hắn sư tôn ban tặng, cấp bậc siêu việt chí tôn tiên bảo, đồng dạng có toát ra hư không năng lực. Đã qua đi gần nửa tháng, Triệu Trạch muốn tìm đứng lên cũng không rất dễ dàng. Cũng may hắn tiên thức cường đại, đi qua mấy ngày tìm kiếm, rốt cuộc xác định Lý Tuyết Nhi hành tung. Căn cứ phương vị phán đoán, Lý Tuyết Nhi mang theo Triệu Linh Hà, 89/10 là hướng về Phượng Hoa Tinh mà đi. Cái này cũng không khó giải thích, Phượng Hoa Tinh dù sao cũng là Hoa Hải Tiên vực trung tâm. Có thứ nhất tu luyện thánh địa mỹ dự, tìm kiếm qua đi, coi như tìm không thấy những người khác, cũng có thể hướng bốn phía tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Hơn 10 ngày, có thể toát ra hư không bán tiên thiên bảo vật. Lấy Lý Tuyết Nhi tu vi, cũng đã đem dọc theo con đường này có được tiếp dẫn đài tu luyện sao đều tìm kiếm qua. Triệu Trạch dứt khoát ném ra mấy chục điều tiên mạch thiêu đốt, trực tiếp hướng Phượng Hoa Tinh bên ngoài hư không toát ra mà đi. Rầm rầm rầm, Phượng Hoa Tinh, Nam vực trong một vùng núi tiếng vang oanh minh không ngừng. Triệu Dương toàn thân đẫm máu, khí tức uể oải, trong tay kình thiên lôi viêm thương quang đầy ảm đạm. Tại hắn phía trước là hai cái tiên quân cảnh đại hòa thượng, cùng với một cái thủy tụ trường bào lão giả. Những hòa thượng kia không cần hỏi, chính là vạn Phật tông cao thủ. Tiên quân trung kỳ lão giả thì là Hải Long tông thái thượng trưởng lão. Hơn nửa tháng trước, Triệu Dương vì bảo vệ tiểu muội, dưới cơn nóng giận oanh sát Huệ Thông con lừa chọc, xem như thọc vạn Phật tông tổ ông vò vẽ, biết đắc tội khống chế Phượng Hoa Tinh tứ đại thế lực một trong vạn Phật tông, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu Dương đem Quỳnh Hoa Nazi vào chính mình thế giới về sau, liền không chậm trễ chút nào hướng Mây Phượng ngoài thành phóng đi. Vân Phượng thành thân là tứ đại thế lực cộng đồng trưởng quản quan trọng thành trì, trong đó tất nhiên là không thiếu tiên quân đại năng tọa trấn. Hắn công nhiên phá hư tiếp dẫn đài xung quanh trận pháp, diệt sát trông coi đại hòa thượng Huệ Thông, lập tức dẫn tới ba vị tiên quân giận dữ, toàn lực ra tay ngăn cản. Vĩnh hằng chi thể, tăng thêm thượng cổ đại năng truyền thừa, Triệu Dương là có vốn liếng khiêu chiến bình thường tiên quân. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, còn có đại trận làm dựa vào, hắn mảy may đều không có thủ thắng khả năng. Thời khắc mấu chốt, nhờ có hắn trên cánh tay trái thần bí mũi tên phát huy, lúc này mới mở ra một con đường máu xông ra Vân Phượng Thành. Tất nhiên, đây là Hồng Mông Sơn tiên quân có việc rời đi. Phượng Hoa Giao chỉ tiên tử bình thường lại cùng vạn Phật Tông Tuệ Hải bất hòa, không muốn toàn lực ra tay nguyên nhân, Triệu Dương rời đi Vân Phượng Thành về sau, trực tiếp kỵ ra chính mình bảo mệnh át chủ bài, thiên giai tùy cơ truyền tống phù, thiên giai phù lục chân quý cùng với năm đó bị Hải Long Tông truy nã lúc, hắn đều không có bỏ được lấy ra sử dụng. Lần này hiển nhiên là bị buộc đến tuyệt sử. Thiên giai tùy cơ truyền tống phù mặc dù huyền diệu, thành công làm Triệu Dương thoát ly ba cái tiên quân đại năng tìm kiếm phạm vi. Nhưng sấm sét tức giận Vạn Phật Tông đã phát ra lệnh truy nã. Cũng tại toàn bộ trong đại lục phong tỏa treo thưởng đuổi bắt hắn. Cho nên, Triệu Dương mới không có dám trở về mê vụ xâm lâm. Hắn sợ chính mình sẽ cho tinh linh nhất tộc mang đến tai họa ngập đầu. Biện pháp tốt nhất chính là tiến vào núi non trùng điệp bên trong ẩn núp. Đợi phong thanh qua đi, lại nghĩ biện pháp mang theo tiểu muội thoát đi Phượng Hoa Tinh. Nói đến, Triệu Dương đã rất cẩn thận, hơn nửa tháng đều tại mảnh này khôn cùng bên trong dãy núi ẩn nấp không ra. Có thể hắn hiển nhiên quá coi thường Vạn Phật Tông năng lực. Đối phương có không chỉ một tiên tôn đại năng, tiên quân càng là tính ra hàng trăm. Mặc dù chỉ là việc nhỏ không đáng tiên tôn lão tổ tự mình ra tay, nhưng chỉ ra hắn ẩn núp đại khái phương vị vẫn là không thành vấn đề. Cho nên, Vạn Phật Tông mấy cái tiên quân trưởng lão mới có thể đem hắn ngăn ở nơi này. Vừa vặn vì phá vây, Triệu Dương liên tiếp vận dụng cánh tay trái trên bàn tay thần bí mũi tên. Tinh huyết, thần thức, tu vi đều thâm hụt nghiêm trọng, có thể chưa thoát đi bao xa, liền xui xẻo cùng Tuệ Hải đợi người tao ngộ. Phía trước có Tuệ Hải, Lưu Minh Uy cùng hai cái Vạn Phật Tông hòa thượng cản đường. Hậu phương ba cái đại hòa thượng cũng đã đuổi theo. Biết đối phương là bày ra thiên la địa võng, thế muốn đem chính mình cầm nã, mà chính mình lại tinh huyết, tu vi đại lượng hao tổn. Triệu Trạch chiến ý mặc dù còn tại, nhưng trong lòng đã tràn đầy khói mù. Tiểu tử, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Thấy Triệu Dương khí tức uể oải, năm đó từng truy nã hắn không có kết quả Hải Long Tông Thái Thượng trưởng lão Lưu Minh Uy. Cười ha ha nói, đối phương tốc độ phát triển quá mức kinh người, nếu không thể kịp thời bóp chết, tương lai chắc chắn là một đại uy hiếp. Bất quá, tao ngộ Vạn Phật Tông thiên la địa võng, này trong lòng họa lớn tất nhiên chắp cánh khó thoát. Khi nói chuyện, Lưu Minh Uy bấm tay chỉ vào, từng đạo vờn quanh thủy hệ đạo vựng kiếm khí, hóa thành ngàn vạn kiếm hải hướng về Triệu Dương rảo sát mà đến. Bên cạnh hắn đại hòa thượng Tuệ Hải ba người cũng không chần chờ, nhao nhao thi triển Phật môn thần công, khẩu tôn Phật hiệu muốn hàng yêu trừ ma. Sư huynh cẩn thận, trên người kia tiểu tử có ngũ hành liệt không tiễn, không sai. Hắn vẫn là trong truyền thuyết vĩnh hằng chi thể. Sư huynh không cần thiết chủ quan, bên kia. Mắt thấy Tuệ Vũ sư huynh bị bắn nổ thân thể, liền tàn hồn cũng trực tiếp vẫn lạc tràng cảnh. Từ phía sau đuổi theo ba cái đại hòa thượng sắc mặt đều thực ngưng trọng, nhao nhao hướng Tuệ Hải mấy người nhắc nhở. Khi nói chuyện, bảy cái tiên quân đã đem theo bốn phương tám hướng tụ lại. Triệu Dương bao bọc vây quanh, rầm rầm rầm chung quanh đều là địch nhân, không thể trốn đi đâu được. Triệu Dương chỉ có cắn răng trên đỉnh, đại chiến hết sức căng thẳng, tiếng vang oanh minh không ngừng quang ảnh lóe lên, tinh không bàn xé mở hư không, theo vờn quanh Phượng Hoa Tinh cửu đại phụ sao bên ngoài. Cách xa ngàn tỷ dặm mây thiên thạch bên trong xuất hiện, sở dĩ chọn lựa này vắng vẻ nơi toát ra, Triệu Trạch là sợ chưa tiến vào Phượng Hoa Tinh liền bị tứ đại thế lực tiên tôn cường giả để mắt tới. Dù sao, hắn cùng Vân Phong, Phệ Tiên mặc dù đánh lén đả thương nặng Lận Nhược Băng, nhưng đó là đối phương khinh địch chủ quan nguyên nhân. Hơn nữa Phượng Hoa Tinh thượng cũng không chỉ một hai cái tiên tôn đại năng. Khác bảo vật, tiên tôn có lẽ sẽ không nhìn ở trong mắt. Có thể tinh không bàn tin tức một khi tiết lộ, hắn là sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ sợ đến lúc đó Thiên Nhất Đạo Tôn, Giao Hoa Tiên Tử, Hồng Mông Tiên Tôn, Nhiễm Không đại sư những này không hỏi thế sự lão gia hỏa, cũng sẽ toàn lực ra tay cướp đoạt. Tiên thức khuếch tán, phát hiện xung quanh cũng không có người ngoài về sau, Triệu Trạch thu hồi tinh không bàn, hướng về Phượng Hoa Tinh toàn lực na di bay trốn đi. Phốc phốc phốc, Phượng Hoa Tinh nam vực bên trong dãy núi, chiến đấu vẫn tại kéo dài. Triệu Dương quả bất địch chúng, bị đánh phun máu tươi tung tóe, còn sót lại một cánh tay chỉ còn lại có một nửa bạch cốt. Nhưng hắn lại gắt gao bảo vệ trên trái tim phương, bởi vì nơi đó là hắn mở đường hương hỏa giới khiếu huyệt chỗ. Bên trong có tiểu muội Triệu Quỳnh Hoa, không đến cuối cùng một khắc, hắn đều không muốn bỏ qua nhục thân, bỏ qua chính mình trùng phùng chưa lâu tiểu muội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ